Chế độ cưng chiều. Chương 11:11, từ chức 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Thư ngủ hết 3 tiếng thì cũng từ từ tỉnh dậy. Cô nhẹ tay dụi mắt rồi ngồi dậy. Nhận ra bản thân đang ở phòng khách thì cô mới nhớ đến lúc nãy đang xem giờ bộ phim cùng Dương Hàn. Cô dịch tay một chút thì chạm vào tóc của Dương Hàn. Cô nhìn Dương Hàn ngồi dưới thảm, đầu tựa vào sofa, gương mặt vẫn còn đeo kính nhưng hai mắt đã nhắm lại ngủ say. Tăng Thư nhẹ nhàng leo xuống sofa tránh gây ra tiếng động lớn. Cô đến ngồi đối diện Dương Hàn, tay dịu dàng cởi bỏ mắt kính của anh. Quầng thâm dưới mắt của anh nhìn thôi cũng biết tối qua anh không ngủ ngon giấc. Cô nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói nhỏ như kiến. Tên lưu manh này, cảm ơn anh. Hửm, Dương Hàn đột nhiên mở mắt dọa Tăng Thư một trận. Cô chưa kịp phản ứng thì bị anh kéo vào lòng. Em nói gì tôi nghe không rõ. Tăng Thư lần này không quậy loạn trong lòng anh nhưng giọng nói vẫn là khô cứng. Tôi nói cảm ơn anh đã chăm sóc tôi đêm qua. Nghe được câu trả lời thì Dương Hàn cười gục đầu lên vai cô. Khi cô cọ quậy trên ghế thì anh đã tỉnh. Nhưng muốn xem cô sẽ làm gì trong lúc anh ngủ nên tiếp tục giả vờ. Chiếm tiện nghi như vậy đủ rồi. Anh thả tôi ra. Tăng Thư xem như cái ôm này là quà tặng cho anh vậy. Cô nhìn đồng hồ vừa chạng vạng chiều. Giờ hẹn đi ăn cơm cùng Du Uyên và Du Tử Lãng cũng gần đến. Tăng Thư xếp gọn mền rồi nói với Dương Hàn. Lát nữa tôi có hẹn ra ngoài với bạn. Anh ở đây không tiện lắm. Vậy nên em muốn đuổi tôi đi. Tăng Hàn giọng đầy hờn dỗi nói. Chẳng lẽ anh muốn bám rễ ở nhà tôi sao? Tăng Thư đang suy nghĩ phải nói gì để nhắc khéo anh rời đi. Dù gì anh đã chăm sóc cô từ tối hôm qua. Thái độ của cô cũng nên mềm dẻo một chút. Được rồi. Khi nào em đi thì tôi sẽ đi. Dương Hàn ngồi dựa người trên sofa thoải mái nói. Tăng Thư ừm một tiếng. Cô lúc này lại để ý đến sấp thư để trên bàn. Dương Hàn thấy trên trán cô hiện đầy dấu hỏi vô hình thì liền lên tiếng. Quản lý giao thư nhầm nhà. Lúc nãy có người đến đưa lại. Tăng Thư để ý lá thư của Jayden. Màu nâu nhợt nhạt nhưng nội dung lại rất hấp dẫn. Tiếc là cô không hứng thú. Cô không thích hàng ngoại. Tăng Thư vô ý để hết vào thùng nhỏ để thư rồi đi vào phòng ngủ thay đồ. Dương Hàn đợi khi cô trở ra thì nhìn cô ăn mặc đơn giản quần short cùng áo sơ mi tùy tiện để ngoài. Thế nhưng vẻ đẹp ngờ ngờ khí chất của cô cũng không bị che đi. Anh nhìn đến hõm cổ của Tăng Thư. Tuy gần 2 ngày trôi qua nhưng những vết hôn anh để lại vẫn còn thoát ẩn thoát hiện. Có lẽ Tăng Thư đã dùng gì đó che lại. Sao lại nhìn tôi như vậy? Tăng Thư cảm nhận như cơ thể đều bị anh chậm rãi mà nhìn đến không sót một nơi. Cảm giác vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ này làm cô chịu không nổi. Như vậy là như thế nào? Như tên B3N Thái vậy. Tăng Thư ánh mắt không kiêng dè nói. Dương Hàn hắng giọng một tiếng. Anh đúng là có suy nghĩ không tốt trong đầu. Bản thân lại không dám nói ra. Sợ dọa cô chạy mất. Là em đầu óc đen tối. Tôi là dùng ánh mắt thoát tục nhìn em. Đảm bảo không một ý xấu. Cô khinh. Người thuần thục cưỡng hôn con gái người ta lại còn chiếm hết tiện nghi cô hết lần đến lần khác thì không có ý nghĩ xấu sao? Anh nói dối còn không chớp mắt. Ý xấu của anh đều hiện rõ lên mặt hết rồi. Ngại quá, bị em nhìn thấu rồi. Dương Hàn gương mặt cười nhìn cô. Anh, Tăng Thư chịu thua. Cô không đấu lại độ mặt dày của anh. Hai người lúc sau thì đều ra ngoài. Dương Hàn có hẹn cùng Trương Kiện Phong ra ngoài uống vài ly nên lái xe đến tem tật. Tăng Thư cũng đến chỗ hẹn với Du Tử Lãng và Du Uyên. Ở nhà hàng nọ, cả ba vừa gọi món xong thì Du Uyên liền nhào đến chỗ Tăng Thư. Cô lo lắng nắm tay Tăng Thư. Làm tớ sợ chết mất. Lần sau cậu nhất định phải nghe điện thoại. Tăng Thư tựa đầu vào vai nhỏ của Du Uyên. Tớ biết rồi. Cậu bỏ qua lần này đi. Du Tử Lãng nhìn hai em gái nhỏ của mình quấn quýt nhau như vậy cũng khỏe miệng cũng cong lên cười. Đến khi có người đem món vào thì anh lặng lẽ giúp hai cô nàng lột hết vỏ tôm. Anh hai đúng là nhất. Du Uyên hôn gió về hướng Du Tử Lãng. Anh cười bất lực, chỉ biết cưng chiều cô em gái của mình. Tăng Thư cũng cặm cụi ăn. Lát sau cô lại cùng Du Uyên vào nhà vệ sinh. Cả hai vui vẻ cười nói đi trên hành lang. Khi đến ngã rẽ thì đụng phải người đàn ông mặc vest cao lớn. Huyền Thiên Phong nhìn thấy Tăng Thư liền có chút kích động. Anh đã gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc nhưng cô hoàn toàn không nhấc máy. Anh ngồi trong phòng họp nhưng trong lòng bồn chồn khó chịu cả ngày. Đợi đến tối khi anh định ra ngoài đến chỗ đua xe tìm cô thì mới nhận được điện thoại của Du Tử Lãng là đã liên lạc được với cô. Huyền Thiên Phong lần đầu vì một cô gái mà tâm trí trở nên rối rắm như vậy. Nhưng nhìn cô có vẻ không mảy may gì đến anh thì Huyền Thiên Phong thoáng có chút thất vọng. Du Uyên cùng Tăng Thư cười chào hỏi Huyền Thiên Phong thì để ý thấy đi cùng anh còn có vài người. Có vẻ là bữa ăn công việc. Hai cô không muốn làm phiền liền rời đi. Huyền Thiên Phong bỗng giữ lấy tay Tăng Thư. Anh đi cùng em. Du Uyên và Tăng Thư hai mắt nhìn nhau. Anh, hình như đang không tiện. Tăng Thư nhìn đến vài người đi chung với Huyền Thiên Phong rồi nhìn đến anh nói. Không sao, chúng ta đi. Huyền Thiên Phong nói xong liền bỏ đi cùng hai cô. Trợ lý bị bỏ lại cũng rất khó xử. Rõ ràng đã hẹn cũng đạo diễn Trần ăn cơm bàn công việc mà bây giờ nói đi là đi. Mọi người ai cũng biết Huyền Tổng khó hầu lại tùy hứng nhưng ít ra phải cho người khác mặt mũi chứ. Cậu trợ lý cười gượng vài tiếng rồi cùng đạo diễn Trần đi đến phòng ăn đã đặt sẵn. Lần nào cũng là cậu chịu trận. Du Tử Lãng nhìn Huyền Thiên Phong đi về cùng Du Uyên và Tăng Thư thì có chút bất ngờ. Anh khó hiểu nhìn Huyền Thiên Phong thì đáp lại là cái nháy mắt đầy tình ý, anh nổi cả da gà. Xem ra tâm trạng rất được nhỉ. Huyền Thiên Phong tự nhiên đến ngồi cạnh Tăng Thư. Anh cởi áo vest ngoài. Hai nút áo sơ mi trên cùng cũng mở ra. Dáng vẻ của anh lúc này không khác gì yêu hồ nam. Tăng Thư thoáng chốc cũng có ganh tị. Một người đàn ông sao có thể có làn da mịn màng như vậy? Huyền Thiên Phong cảm giác cô nhìn chằm chằm thì quay sang nhìn cô. Hai mắt chạm nhau nhưng cô vẫn tỏ ra không có chuyện gì mà tiếp tục nhìn chằm chằm anh. Em nhìn anh như vậy là ý gì? Huyền Thiên Phong giọng nói đầy ý trêu đùa hỏi. Anh xài loại mỹ phẩm nào vậy? Tăng Thư nghiêm túc hỏi. Huyền Thiên Phong nghe xong gương mặt tự tin có chút khó coi. Cứ tưởng cô sẽ nói lời nào lấy lòng anh. Du Tử Lãng ngồi đối diện ôm bụng mà cười. Tên này nhìn mặt đã biết lòng tự trọng tổn thương thế nào. Là loại rất đắt. Huyền Thiên Phong không đàng hoàng trả lời. Tăng Thư ồ một tiếng. Không sao. Em không thiếu tiền. Giọng nói gấp rút muốn biết được là nhãn hàng nào mà tốt đến vậy. Huyền Thiên Phong bị chọc đến đang uống nước cũng muốn sặc. Anh trả lời. Lửa em đó. Trời sinh anh đã có da mặt thế này rồi. Tăng Thư ganh tị muốn chết. Khi cô còn học cấp 2 thì da mặt nổi mụn rất khó điều trị. Sau này vì vậy cô càng ngày càng để ý việc chăm sóc da mặt. Điều này cũng trở thành một loại chấp niệm trong lòng cô. Chỉ cần thấy ai có da mặt xinh đẹp liền nhịn không được mà nhìn chăm chú. Ở một góc bàn trong tem tật, Dương Hàn cùng Trương Kiện Phong và Kỷ Chiết ngồi uống rượu. Cả ba dù đã 30 nhưng vẻ ngoài hào hoa phong lưu thu hút không ít các cô gái khác. Một cô gái mặc đầm ngắn ôm sát cơ thể khoe trọn đường cong đến ngồi cạnh Kỷ Chiết. Bàn tay cô ta có ý tứ mà sờ loạn trên người anh. Dương Hàn cùng Trương Kiện Phong nhàn nhã ngồi xem kịch hay. Cô gái cô bao nhiêu tuổi? Kỷ Chiết không ngăn cản hành động táo bạo của cô gái mà thoải mái tựa lưng vào ghế hỏi. 19. Anh hỏi vậy làm gì? Đừng sờ loạn, chú đã già rồi không còn sức đâu. Kỷ Chiết có ý tốt nhắc nhở. Cô gái ngược lại tưởng anh thích chơi trò này nên cũng hùa theo. Tay đưa đến gần thắt lưng của anh thì gương mặt hốt hoảng. Tay cũng gấp rút thu lại. Anh có súng. Chú là cảnh sát. Cháu gái tìm người khác đùa đi thì hơn. Kỷ Chiết lấy thẻ cảnh sát ra đưa tới trước mặt cô gái. Cô vì vậy cũng vội vàng rời đi. Trương Kiện Phong cười một màn vui vẻ. Kỷ Chiết lắc đầu nâng ly uống rượu. Hôm nay được vợ cho phép ra ngoài cùng chúng tôi nên vui nhỉ. Trương Kiện Phong không đồng ý với cách nói này của Kỷ Chiết. Anh lập tức phản bác. là vợ tôi đang bận nên tôi đi tìm các cậu giết thời gian chờ cô ấy. Nếu không cũng không đi cùng các cậu. Kỷ Triết hắng giọng một tiếng. Anh không chấp kẻ có gia đình. Trương Kiện Phong thấy Dương Hàn chưa nói lời nào liền lên tiếng. Đừng nói chuyện của tôi nữa. Nói chuyện của lão Dương đi. Cậu mau nói. Người ta vừa tròn 24 thôi mà cũng ra tay. Ăn chay quá lâu nên bây giờ muốn ra ngoài làm loạn với con gái nhà lành sao? Kỷ Triết vừa nãy đến sớm đã nghe Trương Kiện Phong kể sơ qua. Anh bây giờ rất muốn nghe chính chủ kể chuyện. Chúng tôi là Nguyệt Lão chỉ lối. Tình duyên chớm nở. Dương Hàn xoay xoay ly rượu trong tay. Lại nhớ cô ấy rồi. Trương Kiện Phong cùng Kỷ Triết nổi cả da gà. Tên này lần đầu chạm vào tình yêu nên chắc chịu không nổi kích động rồi. Cách Trương.